Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 106, C106, Grand in the Wind. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tôi cũng đã về nhà sau một buổi tối làm tăng ca. Tôi đã hoàn thành công việc xếp giao cho thật là tuyệt vời. Tôi có một ngày thoải mái không phải làm gì, và tôi mong chờ được gặp con trai tôi. Tôi đã thắng trong việc giành quyền nuôi con với vợ cũ. Tôi đã sửa lại căn phòng ngủ cũ cho con, sơn căn phòng màu trắng và thay đổi mọi thứ theo ý con. Khi tôi đang chất đồ dưới cầu thang thì nghe thấy tiếng con tôi. Bố ơi, con không ngủ được, có một con quái vật bên ngoài cửa sổ. Quái vật, sợ ngủ một mình là bình thường với bất kỳ đứa trẻ nào. Âu, đừng sợ con yêu, chỉ là cành cây bị gió thổi thôi mà, thấy chưa? Tôi chỉ cho con thấy cành cây đang đập vào khung cửa sổ. Con tôi bình tĩnh lại và hôn chúc tôi ngủ ngon. Cuối cùng cũng được ngủ, tôi buồn ngủ đến chóng mặt. Tôi đi xuống cầu thang và nằm vật lên giường. Tôi phải đến trường con vào ngày mai để đăng ký học rồi mua đồng phục đồ dùng học tập. Thật là khó để nghĩ gì khi buồn ngủ. Đúng lúc ấy lại có tiếng gọi, ôi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Bố ơi, con quái vật quay trở lại rồi, con tôi hét lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chả có gì ngoài cành cây bị gió thổi đập vào. Để chứng minh cho con, tôi mở cửa sổ ra và quay về phía con. Con thấy rồi đấy, chả có gì cả, chỉ là cái cây thôi, giờ đi ngủ đi, mai con còn phải đến trường đấy. Nó giật mình vì tôi mở cửa, nhưng tôi mệt quá rồi, tôi lại nằm vật lên giường. Và tôi nghe thấy tiếng khóc, thôi được rồi, bố sẽ ngủ cùng con. Tôi quay lại phòng thằng bé, nằm xuống bên cạnh con. Khi vừa nằm xuống nhắm mắt lại, tôi bắt đầu thắc mắc. Tôi mua ra trải giường màu trắng cơ mà, tôi nhìn vào cổ họng bị rạch của con trai và nhận ra. Tôi nghe thấy tiếng con quái vật không phải ở ngoài mà trong này, tôi cười như điên, tôi đã không nhận ra rằng vườn nhà tôi không có cái cây nào. Cách chương.